Tiên ma đồng tu, chương 2920, đầu phát, góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì những cái kia tiên tử có thể đạt được rất tốt chiếu cố? Có ăn có uống, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám chính ma nam đệ tử, bắt đầu kêu la chính mình muốn ăn cơm. Bọn hắn sẽ đối loại này không công bình đãi ngộ tiến hành chống lại. Thậm chí còn có hai cái què chân tiên tử liền trên người phong ấn cấm chế đều cởi bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến phiên chính mình chút nam đồng bào. Không giới hạn chế nhân sinh tự do. Liền một miếng cơm cũng không cho chính mình ăn. Là, tiến hành lên án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái gọi là nơi đó có áp bách, ở đâu liền có phản kháng, đều là tù binh, dựa vào cái gì những cái kia tiên tử có thể đạt được rất tốt chiếu cố. Có ăn có uống, thậm chí còn có hai cái què chân tiên tử liền trên người phong ấn cấm chế đều cởi bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu chân giả cũng có thể thời gian dài tích cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đó là thành lập tại tu vi tồn tại trên cơ sở. Đến phiên chính mình chút nam đồng bào. Không giới hạn chế nhân sinh tự do. Liền một miếng cơm cũng không cho chính mình ăn. Là, hôm nay trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bị phong kín. Khổng lồ chân nguyên linh lực không cách nào vận chuyển. Mình bây giờ đã biến thành phàm nhân. Tu chân giả cũng có thể thời gian dài tích cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đó là thành lập tại tu vi tồn tại trên cơ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm nhân phải ăn cơm. Nếu không sẽ chết đói. Có muốn ăn bánh bao chay. Có muốn ăn kiểu diện màn thầu. Hôm nay trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bị phong kín. Khổng lồ chân nguyên linh lực không cách nào vận chuyển. Mình bây giờ đã biến thành phàm nhân. Còn có không biết xấu hổ, lại muốn la hét ăn hấp thịt dê cừu con, trưng bàn chân gấu, trưng lộc vĩ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, đốt tử ngỗng, lỗ heo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm nhân phải ăn cơm, nếu không sẽ chết đói. Có muốn ăn bánh bao chay, có muốn ăn kiểu diện màn thầu, lỗ vịt, chan gà, thịt khô, trứng muối. Bụng nhỏ nhi, gạt mùi thịt chàng, thập cẩm tô bàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không nhìn lầm, còn có không biết xấu hổ. Lại muốn la hét ăn hấp thịt dê cừu con, trưng bàn chân gấu, trưng lộc vĩ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, đốt tử ngỗng, lỗ heo. Yêu cầu nhiều người như vậy, chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cho là mình rất vô sỉ. Nhưng cùng Sơn Hạ Trực Thúc so sánh với lỗ vịt, chan gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ nhi, gạt mùi thịt chàng, thập cẩm tô bàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không nhìn lầm, hắn cảm giác mình chính là một cái tiêu chuẩn người khiêm tốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu chính mình muốn những thứ này ăn. Yêu cầu nhiều người như vậy. Chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cho là mình rất vô sỉ. Nhưng cùng Sơn Hạ Trực Thúc so sánh với. Đều là thật sự có thể ăn. Sơn Hạ Trực Thúc muốn ăn cái gì táo đỏ bánh bao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc nhiều, nhóm sách. Hắn cảm giác mình chính là một cái tiêu chuẩn người khiêm tốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu chính mình muốn những thứ này ăn. Người mang vô số bản sách cấm Diệp mỗ người. Hoài nghi Sơn Hạ Trực Thúc đồ vô sỉ kia là ở lái xe. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy nữ Nga đem chính mình chút nam nhân khác nhau đối đãi. Có thất công bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là thật sự có thể ăn. Sơn Hạ Trực Thúc muốn ăn cái gì táo đỏ bánh bao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc nhiều, nhóm sách. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy.

Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người vây xem đều là vẻ mặt cười khổ. Đầu nàng phát liền phát hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người vây xem đều là vẻ mặt cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này tiểu nha đầu thật sự là sẽ tác quái a hát. Đem làm tù binh coi như tù binh bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này tiểu nha đầu thật sự là sẽ tác quái a hát. Đem làm tù binh coi như tù binh bái. Đêm hôm khuya khoát lại vẫn nghiên cứu cái gì mới kiểu tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nếp may đi à nha. Đêm hôm khuya khoát lại vẫn nghiên cứu cái gì mới kiểu tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nếp may đi à nha. Tiểu thất tóc bị một mồi lửa đốt 7-8 phần. May mắn tiểu thất tóc trường. May mắn quỷ nha đầu phản ứng nhanh. Tiểu thất tóc bị một mồi lửa đốt 7-8 phần. May mắn tiểu thất tóc trường. May mắn quỷ nha đầu phản ứng nhanh. May mắn bên cạnh liền có một cái dòng sông a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, tiểu thất đừng nói là tóc. May mắn bên cạnh liền có một cái dòng sông a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, tiểu thất đừng nói là tóc. Đoán chừng mà ngay cả đầu ra đầu đều sẽ bị đốt chọi. Về sau rốt cuộc trường không ra mặt phát. Tiểu thất là yêu nhất xinh đẹp. Đoán chừng mà ngay cả đầu ra đầu đều sẽ bị đốt chọi. Về sau rốt cuộc trường không ra mặt phát. Tiểu thất là yêu nhất xinh đẹp. Giờ phút này tóc biến thành cái này hình dạng. Khóc được kêu là một cái thương tâm a hát. Ai khích lệ cũng không có dùng. Giờ phút này tóc biến thành cái này hình dạng. Khóc được kêu là một cái thương tâm a hát. Ai khích lệ cũng không có dùng. Cái này đã không chỉ là tóc vấn đề. Tiểu thất nghĩ tới gần nhất chính mình tổng tao ngộ. Vốn là bị Diệp Tiểu Xuyên ẩu đả, đạp cửa gãy chân. Cái này đã không chỉ là tóc vấn đề. Tiểu thất nghĩ tới gần nhất chính mình tổng tao ngộ. Vốn là bị Diệp Tiểu Xuyên ẩu đả, đạp cửa gãy chân. Sau đó là chính mình đại lò luyện đan đều đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại càng là ngay cả mình vẫn lấy làm ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó là chính mình đại lò luyện đan đều đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại càng là ngay cả mình vẫn lấy làm ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mái tóc cũng bị mất. Muốn biết rõ, tiểu thất toàn thân có thể cầm xuất thủ liền ba dạng. Thon dài đại chân dài. Vô cùng mịn màng da thịt. Mái tóc cũng bị mất. Muốn biết rõ, tiểu thất toàn thân có thể cầm xuất thủ liền ba dạng. Thon dài đại chân dài. Vô cùng mịn màng da thịt. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ba dạng gãy thứ hai. Nàng không khóc mới là lạ chứ. Nàng khóc thét âm thanh rất lớn. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ba dạng gãy thứ hai. Nàng không khóc mới là lạ chứ. Nàng khóc thét âm thanh rất lớn. Liền bên ngoài những ngày kia nữ ti nữ tu sĩ đều nghe thấy được. Bởi vì có nữ Nga thiếu tư mệnh lệnh. Những cái kia nữ tu sĩ không dám tới đây. Liền bên ngoài những ngày kia nữ ti nữ tu sĩ đều nghe thấy được. Bởi vì có nữ Nga thiếu tư mệnh lệnh. Những cái kia nữ tu sĩ không dám tới đây. Chẳng qua là ở phía xa đứng xa xa nhìn bên này. Nghị luận nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là ở phía xa đứng xa xa nhìn bên này. Nghị luận nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất tiếng kêu khóc. Co lại, tựa như lừa hí. So Diệp Tiểu Xuyên tiếng ca lực sát thương còn muốn lớn hơn. Tiểu thất tiếng kêu khóc. Co lại, tựa như lừa hí. So Diệp Tiểu Xuyên tiếng ca lực sát thương còn muốn lớn hơn. Nghe làm cho lòng người trong giống như là có cắt đá tại ma sát giống như. Vì đóng cửa tiểu thất kêu khóc thần thông.